and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 133, tiếp tục thăm dò. Hồn sư mạnh yếu, Vĩnh hoàn toàn không phải dùng hồn lực liền có thể đơn giản cân nhắc, nhưng hồn lực cũng đại biểu rất nhiều vấn đề. Nhất là, này chút học viện sư lai khắc nhỏ các hồn sư, võ hồn không thể nghi ngờ đều cực kỳ cường hãn. Mạnh mẽ, võ hồn tăng thêm mạnh mẽ hồn lực. Cái này là chân chính mạnh mẽ, a. Học viện sư lai khắc, thật không hổ là học viện sư lai khắc. Lam Hiền Vũ không tiếp tục khách khí, thu hồi Long Nguyên Tinh, Lưu Chấn Vũ bọn hắn không có làm thêm lưu lại, trực tiếp quyết định trở về căn cứ nghỉ dưỡng sức. Bọn hắn rất nhiều cơ giáp đều xuất hiện tổn hại, cần chữa trị. Mà lại vừa mới này một trận chiến cũng cho hắn gõ cảnh báo, nhất định phải trở về thật tốt chỉnh đốn, đồng thời một lần nữa chế định sách lược. Không thể lại mù quáng xuất kích. Nếu là lần này toàn quân bị diệt, hắn là thật không thể đổ cho người khác. Đưa mắt nhìn cơ giáp sư nhóm rời đi, Lam Hiền Vũ bọn hắn rồi mới từ cái kia tinh phách nguyên long đầu bên trong móc ra nó Long Nguyên Tinh. Viên này Long Nguyên Tinh nhất là khổng lồ, có tới to bằng đầu người, có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong năng lượng khổng lồ gợn sóng. Long Nguyên Tinh bản thân là màu vàng kim, bên trong có ánh sáng ngất gợn sóng, vô cùng bắt mắt. Mặt khác Long Nguyên Tinh Lam Hiền Vũ cũng nhìn kỹ, này chút Long Nguyên Tinh lớn nhỏ không đều, nhưng bộ dáng đều không khác mấy. Hiển nhiên là càng lớn càng tốt. Bên trong năng lượng ẩn chứa nồng đậm cũng càng mạnh. Đường Vũ Cách kiểm tra tinh phách nguyên long đã kim loại hóa thi thể về sau, hướng Lam Hiền Vũ nói, cái này kim nồng độ nguyên tố mạnh rất nhiều. Bản thân chất bẩn rất ít, trực tiếp liền là kim loại hiếm trình độ. Như thế lớn nhất đầu, quả thực là không ít. Có thể để luyện ra không ít long nguyên kim. Lam Hiền Vũ giơ ngón tay cái lên, sau đó liền không chút khách khí nắm tinh phách nguyên long thu nhập đến chính mình vận mệnh chi hoàn bên trong. Long nguyên tinh đổi tích phân cùng công huân, này chút nguyên long thi thể trở về còn có khả năng tinh luyện thành kim loại hiếm. Khó quái lão sư luôn là nói, năm thứ tư về sau kiếm tiền liền dễ dàng một chút, hoàn thành nhiệm vụ quá trình bên trong liền là tốt nhất kiếm tiền quá trình a. Lam Mộng Cầm tiến đến Lam Hiền Vũ bên người, thấp giọng nói, những chiến thần điện đó người nếu là biết chúng ta một mực theo đuôi bọn hắn, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Người thật sự là quá lợi hại. Lợi dụng người ta cho chúng ta dò đường, quen thuộc nguyên long đặc tính cùng thực lực, cuối cùng người ta dò đường hết thảy thu hoạch cũng đều cho chúng ta. Lam Hiền Vũ lườm nàng liếc mắt, nói, người biết quá nhiều. Lam Mộng Cầm nói đại thể không sai, lúc trước đi theo chiến thần điện những cơ giáp này, thu hoạch lớn nhất còn không phải này chút long nguyên tinh, mà là đối với nguyên long hiểu rõ. Bất luận cái gì tư liệu đều khó có khả năng đem tình huống thật hoàn toàn hiện ra, chỉ có chân chính đi cảm thụ, bọn hắn mới có thể biết nguyên long mạnh yếu, năng lực đặc điểm các loại. Vừa mới đầu kia tinh phách nguyên long, nếu như không phải hắn nguyên tố bác ly có tác dụng, mong muốn đánh giết vẫn là hết sức phiền toái. Rất có thể vẫn là muốn dựa vào thiên thánh liệt uyên kích bỏ qua phòng ngự đặc tính tới đánh giết. Tinh phách nguyên long thật rất mạnh, tinh từ năng lực cơ hồ khắc chế hết thảy cơ giáp cùng đấu khải, lực lượng kinh khủng cùng lực phá hoại, đối kim loại nguyên tố mạnh mẽ ứng dụng. Lưu Chấn Vũ bọn hắn sở dĩ bại thê thảm, rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì bị tinh từ khắc chế. Bằng không thì chạy vẫn có thể chạy. Tinh phách nguyên long trong nháy mắt bùng nổ tốc độ nhanh, nhưng kéo dài tốc độ khẳng định không bằng cơ giáp, mà có lúc trước một trận chiến thí nghiệm, Lam Hiền Vũ đối nguyên long năng lực liền trong lòng hiểu rõ. Cấp 6 trở xuống nguyên long bọn hắn đối phó cũng không có vấn đề. Nhưng cấp bậc cao hơn nguyên long liền khó nói. Cấp 7 có lẽ có thể khiêu chiến một thoáng. Cấp 8, cấp 9 coi như xong. Đây không phải là bọn hắn có thể đụng chạm. Căn cứ tư liệu biểu hiện, cấp 6 trở lên nguyên long là rất ít xuất hiện, cho nên, nhiệm vụ này đối bọn hắn tới nói, toàn thể vẫn là tương đối dễ dàng. Hiện trên tay đã có hơn 20 miếng long nguyên tinh. Tiếp cận 1/10 nhiệm vụ đã hoàn thành, nhất là còn có lớn như vậy một khối cấp 6 long nguyên tinh. Này có thể là đồ tốt à. Không biết sau này trở về có thể đổi nhiều ít tích phân. Tối thiểu nhất cũng sẽ không thấp hơn tương đương với một viên tử cấp huy chương à. Theo tốc độ này, bọn hắn trong 10 ngày hoàn thành nhiệm vụ hẳn là không có vấn đề gì cả. Hiện tại liền xem thu hoạch bao nhiêu. Nhìn thoáng qua trên tay hồn đạo máy truyền tin, khoảng cách căn cứ đã có 50 cây số tả hữu. Lam Hiền Vũ hạ lệnh, nằm ngang di chuyển, tìm kiếm nguyên long. Hắn cũng không biết cao giai nguyên long xảy ra bây giờ ở địa phương nào, nhưng không hề nghi ngờ, khoảng cách căn cứ càng xa, tự nhiên là càng nguy hiểm. Khoảng cách căn cứ càng gần, liền sẽ tương ứng an toàn một chút. Ở cái địa phương này nếu đều đụng phải cấp 6 nguyên long, vậy liền còn có thể lại đụng đến. Để bảo đảm an toàn, tự nhiên là không thích hợp lại tiếp tục thâm nhập sâu. Mà lúc này, toàn trong ban, hưng phấn nhất liền muốn thuộc tiền lỗi. Trong tay hắn, đang dẫn theo lúc trước bị chém đứt tinh phách nguyên long lưu tình chùy cái đuôi. Chặt đứt địa phương là tại cái đuôi vị trí giữa, còn để lại ước chừng dài 3 mét cái đuôi cùng cái kia to lớn lưu tinh chùy. Cái đồ chơi này cực kỳ nặng nề, nhưng Tiền Lỗi nương tựa theo Hoàng Kim Bỉ Mông lực lượng, dùng đến lại vừa vặn. Chính hắn thử một chút nắm cái đồ chơi này vung tới. Cái kia thật chính là kích thạch thành phấn, bạo lực dị thường, vô cùng cứng rắn. Này làm vũ khí, quả thực là không có gì thích hợp bằng. Cho nên một mình hắn đi ở phía trước, những người khác cách hắn xa xa, e sợ cho bị cái tên này ảnh hưởng đến. Cái đồ chơi này đơn giản liền là cơ giáp khắc tinh, bị nện truy cập, cơ giáp vòng bảo hộ cũng đỡ không nổi. Tinh phách nguyên long cái đuôi có thiên phú của nó năng lực, đập tan. Mà năng lực này cũng không có nương theo lấy tinh phách nguyên long chết mà tan biến. Mấy lần nếm thử về sau, Tiền Lỗi đã triệt để thích cái đồ chơi này. Chính hắn đều không có cảm giác đến, hắn đã theo một tên triệu hoán sư hướng phía bạo lực phương hướng càng chạy càng xa. Nằm ngang tìm tòi 2 giờ, bọn hắn lẻ tẻ đụng phải một chút nguyên long, đều không mạnh, cấp 2, cấp 3 làm chủ. Thuận tay giết. Long nguyên tinh cũng dần dần tích lũy đến 30 viên trở lên. Lam Hiên Vũ lần nữa hạ lệnh chỉnh đốn, hôm nay thu hoạch đã đủ. Thế nhưng, hắn vẫn là cảm giác được có chút không đúng. Bởi vì dựa theo tư liệu biểu hiện, long nguyên tinh bên trên nguyên long số lượng là phi thường nhiều, số lượng cực kỳ khổng lồ. Này cùng bọn hắn lần này gặp phải lại có chút không tương xứng à. Vũ Cách, ngươi có thể hay không dò xét đến xa xa kim nguyên tố gợn sóng, thông qua loại phương thức này đến tìm kiếm nguyên long? Lam Hiên Vũ hướng Đường Vũ Cách hỏi. Đường Vũ Cách nói, khoảng cách gần vẫn được, cự ly xa chỉ có thể có đại khái cảm ứng. Lam Hiên Vũ nói, đại khái cảm ứng là được. Ta phụ trợ ngươi thử nhìn một chút. Vừa nói, hắn vung ra một cây ngân văn lam ngân thảo, quấn quanh ở Đường Vũ Cách trên thân. Đường Vũ Cách khép kín hai con người, thân bên trên tán phát ra nhàn nhạt kim quang. Tại ngân văn lam ngân thảo phụ trợ dưới, cảm giác của nàng sẽ tăng lên trên diện rộng. Nửa ngày về sau, nàng một lần nữa mở ra hai con người, hướng Lam Hiên Vũ lắc đầu, nói, không thái hành. Bởi vì trên viên tinh cầu này kim loại nguyên tố quá nồng nặc, cơ hồ chỗ có địa phương đều có, trừ phi có đặc biệt rõ ràng kim nguyên tố tăng cường, bằng không ta không cảm giác được quá nhiều đồ vật. Ít nhất tại ta vừa rồi cảm giác phạm vi bên trong, không có cái gì biến hóa quá lớn. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, hiện tại hiệu suất thật sự là có chút thấp. Nếu tới, mà lại phát hiện nguyên long toàn thân là bảo, cũng không thể chẳng qua là hoàn thành cơ sở nhiệm vụ liền xong việc mà đi. Vẫn là muốn thu hoạch càng nhiều long tinh cùng nguyên long thi thể mới xem như thu hoạch phong phú. Lam Hiên Vũ nói, mọi người tại đây bên trong tại chỗ chỉnh đốn, Lưu Phong, Vũ Cách, Tú Tú, Mộng Cầm, Huy Huy theo ta đi. Chúng ta dùng thiên dực đi chỗ xa trinh sát một chút, từ không trung tìm một cái nguyên long. Lão Băng, lúc ta không có ở đây, ngươi phụ trách toàn lớp chỉ huy. Chúng ta sẽ mau chóng trở về. Băng Thiên Lương nhẹ gật đầu, nói, được rồi. Lam Hiên Vũ là cân nhắc qua trên không gặp được bay lượn nguyên long loại tình huống này. Nhưng bọn hắn thiên dực tốc độ cực nhanh, bay lượn nguyên long có thể đuổi kịp khả năng cực kỳ bé nhỏ. Mà thông qua thiên dực trinh sát, có thể trinh sát phạm vi liền lớn hơn nhiều. Tự nhiên cũng dễ dàng có phát hiện. Lão đại, vì sao không mang theo ta? Tiền Lỗi tội nghiệp lại gần. Lam Hiên Vũ tức giận, chơi ngươi quả cầu kim loại đi. Ngươi lưu lại, một phần vạn gặp được nguy hiểm nguyên long công kích, ngươi phụ trách khiêng chính diện. Được à? Tiền Lỗi có chút bất đắc dĩ nói. Không mang theo hắn chủ nếu là bởi vì hắn thiên dực tốc độ phi hành hơi chậm một chút, bởi vì thân cao vấn đề. Hắn thiên dực cơ giáp so những người khác muốn lớn, càng lớn thể tích đối tốc độ cuối cùng vẫn là có ảnh hưởng. Lam Hiên Vũ mang theo 5 vị đồng bạn đi đến một bên đất trống chỗ, trên tay đều là ánh bạc lấp lánh, nương theo lấy không gian ba động xuất hiện, 6 đài cơ giáp xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Màu tím sậm đồ trang, so với bình thường tử cấp cơ giáp màu sắc phải sâu thúy một chút. Những cơ giáp này độ cao đều tại khoảng 6 mét, toàn thân là gần như hoàn mỹ hình giọt nước, nhìn qua tựa hồ cùng bình thường cơ giáp khác nhau cũng không tính quá lớn. Chỗ ngực nứt ra, mấy người vọt người mà lên, riêng phần mình chui vào đến cơ giáp của mình bên trong. Trên thân ánh bạc lấp lánh, nhất tự đấu khải nổi lên, cùng cơ giáp hoàn mỹ tiếp hợp lại cùng nhau. Thông qua đấu khải tiến hành hồn lực phóng to lại dung nhập vào bên trong cơ giáp, đây là song giáp lưu cơ sở. Lam Hiên Vũ mỗi người bọn họ nhất tự đấu khải nhìn qua đều không khác mấy, đều là dùng bí ngân chế tạo thành. Nhất tự đấu khải là cơ sở nhất đấu khải, không có cái gì hoa lệ trang trí, liền là một tầng thiếp thân áo giáp. Bí ngân đối với hồn lực phóng to hiệu quả là rất tốt, có thể làm cho bọn hắn chiến đấu kéo dài hơn. Toàn thể đều có tăng phúc. Cơ giáp trước ngực khép lại, tử quang nhàn nhạt sáng lên. Xuất phát. Lam Hiên Vũ ra lệnh. Cơ giáp của hắn đầu tiên bay lên trời. Hướng trên không bay đi. Tại bay lên quá trình bên trong, cơ giáp sau lưng nứt ra. Hai mảnh cánh mở rộng. Hình mũi khoan đầu phi cơ hướng về phía trước khép lại. dưới chân biến thành phun ra khẩu, nương theo lấy một chuỗi kim loại tiếng leng keng. Thiên Dực cơ giáp biến hình hoàn thành, đã biến thành một chiếc thon dài tinh tế chiến cơ. Biến thân thành chiến cơ, Thiên Dực cơ giáp tốc độ đột ngột tăng, tựa như đạn pháo phóng lên tận trời. 6 chiếc Thiên Dực trong nháy mắt liền tan biến tại mọi người trong tầm mắt. Lớp thực nghiệm tinh chiến học viên khác nhìn xem cái kia bay lên không Thiên Dực chiến cơ, đều toát ra vẻ hâm mộ. Cái gì toàn địa hình xe, cái gì cơ giáp, cùng Thiên Dực so sánh đáng là gì? Này biến hình Thiên Dực mới là thật xuất a. Tinh tế chiến cơ tốc độ là cơ giáp xa xa không thể so sánh nổi. Hoán đổi hai loại hình thức, tiến hành khác biệt chiến đấu. Này mới là thật mạnh. Phải biết, bọn hắn Thiên Dực thậm chí là có khả năng trực tiếp đột phá tầng khí quyển, xông vào trong vũ trụ đi. Ở trong không gian chiến đấu. Đây là Đường Chấn Hoa nghiên cứu 20 năm trí tuệ kết tinh. 6 chiếc Thiên Dực kéo dài ra tốc, Lam Hiền Vũ cũng mở ra Thiên Dực bên trên trinh sát radar, đối phía dưới mặt đất tiến hành quét hình. Bọn hắn Thiên Dực, động lực nơi phát ra cũng là đơn thể chính hướng tuần hoàn nguồn suối hạch tâm, vấn đề duy nhất là không có chuyển hóa lô. Không thể đem kim loại hiếm trực tiếp chuyển hóa làm động lực. Dù sao cơ giáp thể tích tại đây bên trong, không thể cùng chiến hạm so sánh. Dựa theo Đường Chấn Hoa thiết kế, chỉ cần có một chiếc có được chuyển hóa lô chiến hạm làm tiếp tế, như vậy, chiến cơ là có thể tùy thời ở trong chiến hạm bộ đạt được động lực bổ sung. Kéo dài chiến đấu. Tích giọt, tích tích, tích tích. Hệ thống truyền tin có lạ lẫm tín hiệu tiến đến. Lam Hiền Vũ nhấn xuống kết nối. Một bên khác lập tức truyền đến thanh âm, nơi này là Đấu La Liên bang Long Nguyên tinh căn cứ, thỉnh lạ lẫm chiến cơ lập tức xác nhận thân phận. Lam Hiền Vũ hiểu rõ, đây là bọn hắn bị căn cứ bên kia radar phát hiện. Xác nhận thân phận, dự bị đấu thiên giả, Lam Hiền Vũ. Đấu thiên giả số hiệu, 564885. Đến từ học viện Sử Lai Khắc. Lam Hiền Vũ nắm chính mình hồn đạo máy truyền tin dán vào tại cơ giáp truyền tin khí bên trên, đạo vào chính mình đấu thiên giả thân phận ghi chép. Một bên khác trầm mặc một hồi về sau, thanh âm lần nữa truyền đến, đấu thiên giả thân phận xác nhận. Xin chú ý an toàn. Thông tin cúp máy. Long Nguyên tinh căn cứ radar trung tâm. Một tên treo quân hàm thiếu úy nhân viên công tác lẩm bẩm tự nhủ, dự bị đấu thiên giả đều có chiến cơ. Còn có thể mang theo chiến cơ đến. Học viện Sử Lai Khắc thật sự là lợi hại a. 6 chiếc chiến cơ. Châu, Lam Hiền Vũ tự nhiên không biết liên hệ công tác của mình nhân viên là ý tưởng gì, thân phận sau khi xác nhận, hắn bay lượn tại liên bang bên này liền là hợp pháp. Hắn dẫn đội bay lượn, cũng không có nóng lòng hướng chỗ sâu tìm kiếm, mà là kéo dài lấy bọn hắn lúc trước vị trí nằm ngang tiến hành tìm tòi. Thỉnh thoảng sẽ có một ít nguyên long xuất hiện tại hắn tìm kiếm phạm vi bên trong, nhưng số lượng cũng không nhiều, đều là không tinh mấy con, phân bộ cũng khá rộng hiện. Lam Hiền Vũ không có hạ lệnh phát động công kích. Lần này nhiệm vụ của bọn hắn chủ yếu là trinh sát. Ra đến lúc cũng không ngắn, hắn hy vọng là có thể tìm tới một đám số lượng nhiều điểm nguyên long. Dạng này chỉ cần toàn lớp lại tập thể săn giết một lần, hôm nay liền có thể đi về. Dù sao vẫn là ngày đầu tiên. Tại nằm ngang tìm tòi không có kết quả tình huống dưới. Lam Hiền Vũ dẫn đội hướng chỗ sâu bay đi. Thiên Dực chiến cơ tốc độ nhanh bực nào. Một lát sau, bọn hắn liền đi sâu trên 100 cây số. Hiền Vũ, ta giống như có chút phát hiện. Đường Vũ Cách thanh âm theo trong máy bộ đàm truyền đến. Phát hiện cái gì? Lam Hiền Vũ hỏi. Đường Vũ Cách nói, tinh thần lực của ta thông qua Thiên Dực phóng to, cảm ứng phạm vi sẽ lớn hơn. Đồng thời, trên không trung hướng mặt đất cảm ứng, cũng rõ ràng nhiều lắm. Tại chúng ta phải nghiêng phía trước 2 giờ đồng hồ hướng đi, có phi thường cường liệt kim nguyên tố gợn sóng. Hẳn là có không ít nguyên long. Muốn không mau mau đến xem. Lam Hiền Vũ nói, được. Phải nghiêng phía trước. 2 giờ đồng hồ hướng đi, cải thành Vũ Cách dẫn đội, cao tốc trinh sát. 6 chiếc Thiên Dực chiến cơ cấp tốc đổi trận hình. Đường Vũ Cách chiến cơ bay đến đằng trước, bỗng nhiên ra tốc, dùng 1-2-3 phương thức sắp hàng 3 góc trận hình, hướng phía Đường Vũ Cách nói phương hướng bay đi. Cái gọi là cao tốc trinh sát, liền là tại tốc độ cực nhanh hạ tiến hành điều tra, một khi phát hiện vấn đề, ngay tại cao tốc tình huống dưới lập tức rút lui. Rất nhanh, Lam Hiền Vũ cũng cảm ứng được, tại radar của hắn bên trên biểu hiện ra phía trước có mạnh vô cùng năng lượng ba động, phóng to tầm mắt, sau một khắc, 6 người cũng không khỏi hít sâu một hơi. Liền tại bọn hắn phía trước nơi xa, vô số nguyên long tụ tập ở nơi đó không biết đang làm gì. Liếc nhìn lại, vô biên vô hạn, ít nhất có hàng trăm hàng ngàn đầu nguyên long. Tại đây chút nguyên long bên trong, có một ít thân hình đặc biệt to lớn. Nơi xa nhất, có một đầu thân cao vượt qua 100 mét nguyên long, đang nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt băng lãnh hướng phía phương hướng của bọn hắn nhìn tới. Đầu kia nguyên long cũng là tinh phách nguyên long, chẳng qua là, so với bọn hắn lúc trước đánh chết đầu kia, thân hình khổng lồ không chỉ gấp 10 lần. Giống, Trăm thước cao to lớn tinh phách nguyên long ngửa mặt lên trời bạo hống một tiếng, sau đó cặp mắt của nó liền bắn ra mãnh liệt kim quang. Lập tức, Lam Hiền Vũ cũng cảm giác được, thiên dực chiến cơ hơi không khống chế được. To lớn hấp xả lực từ phương xa chuyển đến. Phải biết, bọn hắn lúc này cự ly này đầu tinh phách nguyên long chỉ sợ còn có tốt mấy cây số A. Tinh tử, không hề nghi ngờ, đây là tinh tử lực lượng. Lam Hiền Vũ hét lớn một tiếng, rút lui. Chiến cơ phun ra miệng phun ra cường quang, đồng thời hắn cấp tốc phóng xuất ra một lần nguyên tố bác ly. Tứ sắc vầng sáng theo hắn thiên dực trên chiến đấu cơ khuếch tán ra đến. Đem 6 chiếc chiến cơ bao phủ ở bên trong. Lập tức, chiến cơ chợt nhẹ, 6 chiếc chiến cơ cấp tốc vạch ra một đường vòng cung, hướng về nơi đến phương hướng quay đầu liền chạy. Không cần nghĩ bọn hắn đều có thể nhìn ra được, đầu kia trăm thước cao to lớn nguyên long đáng sợ đến cỡ nào. Coi như không phải cấp 9 cũng là cấp 8 nguyên long. Huống chi này đến hàng vạn mà tính khổng lồ nguyên long bầy thật là đáng sợ. Bọn hắn là muốn tìm nhiều một ít nguyên long ra tay, có thể là, cái này cũng thật sự là nhiều lắm. Phía dưới nguyên long bầy rõ ràng cũng đã phát hiện bọn hắn. Mấy trăm đầu nguyên long cất cánh, thẳng đến phương hướng của bọn hắn đuổi đi theo. Lam Hiền Vũ lúc này chỉ cảm thấy có chút tê dại ra đầu, cấp tốc mở ra chính mình hồn đạo máy truyền tin, lão băng, rút lui, chúng ta phát hiện số lớn nguyên long, số lượng khổng lồ. Lập tức mang theo mọi người, tốc độ cao nhất chạy về căn cứ, nhanh. Hắn đầu tiên nghĩ đến liền là thông chi đồng bạn nhanh chạy. Trời biết đuổi theo nguyên long sẽ có bao nhiêu. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cũng cảm giác được phía dưới long nguyên tinh phảng phất tại run rẩy, không sai, liền là run rẩy. Thông qua radar xem xét, Lam Hiền Vũ liền kinh, nguyên long bầy động, khổng lồ nguyên long bầy, tựa như núi kêu biển gầm, hướng phía phương hướng của bọn hắn, hoặc là nói là hướng phía căn cứ phương hướng cao tốc bắt đầu chạy. Lam Hiền Vũ có chút hiểu rõ vì cái gì trước đó bọn hắn không có phát hiện quá nhiều nguyên long. Nguyên lai này nguyên long đúng là tại tích lũy đại quân. Sau đó hướng long nguyên tinh căn cứ khởi xướng hung mãnh tiến công à. Này có lẽ liền cùng liên bang trong lịch sử, năm đó hồn thú mạnh mẽ thời kỳ xuất hiện thú triều có chút giống nhau đi. Đấu thiên giả kêu gọi căn cứ, đấu thiên giả kêu gọi căn cứ. Lam Hiền Vũ một bên lái chiến cơ toàn lực ra tốc hồi trở lại bay, một bên cấp tốc liên lạc lúc trước đã từng xác nhận thân phận của hắn long nguyên tinh căn cứ radar trung tâm. Đấu thiên giả thỉnh giảng, một bên khác liên thông. Lam Hiền Vũ vội vàng mà nói, chúng ta phát hiện đến hàng vạn mà tính nguyên long, đang hướng phía căn cứ phương hướng vọt tới, thỉnh căn cứ làm tốt chuẩn bị ứng đối. Số lượng rất nhiều, còn có thân cao 100 mét, ta cho rằng ít nhất là cấp 8 trở lên nguyên long tồn tại. Một bên khác trầm mặc một chút, sau đó nói, đã phát hiện đồng thời mở ra khẩn cấp xử lý. Thỉnh đấu thiên giả nhóm mau sớm trở về căn cứ. Thuận tiện nói một chút, chúng ta đã sớm biết có số lớn nguyên long tụ tập, chúng nó cũng tụ tập rất lâu. Một mực cũng không có động qua. Có mấy tháng, Lam Hiền Vũ ngẩn ngơ, hắn làm sao nghe được ý tứ này giống là nói, là các ngươi nắm nguyên long dẫn tới. Này nhân viên công tác tựa hồ đối với bọn hắn có chút không vừa ý à. Bất quá theo hắn bình tĩnh ngữ khí liền có thể nghe được, căn cứ ứng đối công kích như vậy không khó lắm. Lúc này, còi báo động chói tai đã vang vọng toàn bộ liên bang long nguyên tinh căn cứ, đến từ căn cứ thông báo cũng trong nháy mắt phát tán ra, truyền cho ngoại giới đấu thiên giả nhóm. Lam Hiền Vũ quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện phía sau bay lượn nguyên long đang ở cách bọn họ càng ngày càng xa, phương diện tốc độ, này chút nguyên long hiển nhiên là vô phương cùng hồn đạo chiến cơ so sánh. Huống chi, bọn hắn thiên dực chiến cơ vốn là đi qua đặc thù thiết kế, nếu như không tiếc đại giới, thậm chí có thể đi đến 8 lần vận tốc âm thanh trình độ. Nhanh vô cùng. Chúng ta đi mang mọi người cùng nhau hồi trở lại. Lam Hiền Vũ mắt thấy kéo ra cùng đằng sau bay lượn nguyên long khoảng cách, lập tức làm ra quyết định. 6 chiếc thiên dực quay đầu hướng phía dưới. Thẳng đến phía dưới lao xuống mà đi. Thông qua máy truyền tin tín hiệu khóa chặt, rất nhanh bọn hắn liền thấy đang ở tốc độ cao hướng về tiến đến đồng bạn. Tiền lỗi, thượng thiên cánh. Tất cả mọi người chuẩn bị đăng ký. 6 chiếc màu tím sậm thiên dực đáp xuống. Trong nháy mắt giảm tốc độ. Lơ lửng tại đồng bạn phía trước. Tiền lỗi cũng phóng xuất ra chính mình thiên dực cơ giáp. Tiến vào cơ giáp. Biến thành thiên dực chiến cơ. Mặt khác 20 mấy người thì là mỗi 4-5 người một chiếc. Dồn dập bò lên trên thiên dực chiến cơ. Có tại cánh bên trên. Có tại trên thân phi cơ. Tất cả mọi người ngồi vững vàng. Lam Hiền Vũ lần nữa nói một câu. Đạt được đồng bạn sau khi xác nhận. 7 chiếc thiên dực chiến cơ chậm chậm bay lên không. Sau đó ra tốc. Thẳng đến căn cứ phương hướng bay đi. Trên bầu trời xuất hiện một màn kỳ dị cảnh tượng. 7 chiếc tinh tế chiến cơ bên trên treo 20 mấy người. Nương tựa theo nhất tự đấu khải hộ thể. Này chút tinh chiến thiếu niên ban các thiếu niên đều vững vàng chộp vào trên chiến đấu cơ. Đây là bọn hắn đã sớm diễn luyện qua. Bởi vì trước mắt tinh chiến thiếu niên ban chỉ có này 7 chiếc thiên dực, vì có thể tại gặp được tình huống đặc biệt thời điểm mang theo mọi người di chuyển nhanh chóng. Lam Hiền Vũ nghĩ ra được chủ ý. Thậm chí liền người nào đi đâu một chiếc chiến cơ, tại chiến cơ vị trí nào đều là sớm thiết kế tốt, dùng cam đoan trọng lượng cân bằng. Hồn sư chạy tốc độ lại nhanh, có thể cùng chiến cơ bay lượn so sánh sao? Bỏ qua địa hình, coi như khống chế một chút tốc độ, cũng so mặt đất chạy nhanh hơn quá nhiều. Rất nhanh, Long Nguyên Tinh căn cứ đã ngay trước mắt. Giờ này khắc này, bọn hắn có thể thấy rõ ràng. Long Nguyên Tinh ngoài trụ sở tầng vòng phòng hộ đã mở ra. Môn kia môn to lớn hồn đạo pháo họng pháo chậm rãi nâng lên. Cứ điểm trên đầu thành, đứng đấy từng dãy lít nha lít nhít chiến sĩ cơ giáp. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hiển nhiên là cũng sớm đã làm xong tác chiến chuẩn bị. Bọn hắn thấy được trên đầu thành tình huống, đầu tường tự nhiên cũng nhìn thấy bọn hắn. Những quân nhân liên bang này thấy bay trở về 7 chiếc tinh tế chiến cơ, hơn nữa còn mang theo người, cũng không nhịn được xem trợn mắt hốc mồm, đây là cái gì tình huống. Lân cận vòng phòng hộ, thân phận sau khi xác nhận, vòng bảo hộ mở ra, nhường Lam Hiền Vũ bọn hắn vào bên trong. Tinh tế chiến cơ lướt qua đầu tường, trong thành chậm rãi hạ xuống. Cách xa mặt đất còn có chừng 10 thước thời điểm, lớp thực nghiệm tinh chiến các thiếu niên dồn dập nhảy xuống. Thất đài thiên dực chiến cơ trong nháy mắt biến hình, biến thành thất đài cơ giáp vững vàng rơi trên mặt đất. Lam Hiền Vũ bảy người theo trong cơ giáp đi ra, Băng Thiên Lương đi lên trước, nghi ngờ hỏi, Hiền Vũ, tình huống như thế nào? Lam Hiền Vũ có chút bất đắc dĩ nói, chọc tổ ong vỏ vẽ, đụng phải đến hàng vạn mà tính khổng lồ nguyên long bầy. Chúng nó phát hiện chúng ta, sau đó liền đuổi theo tới. Đoán chừng là muốn hướng phía căn cứ bên này tới. Không chạy liền là chết à. Ta đi, nhiều như vậy. Đây chẳng phải là có rất nhiều Long Nguyên Tinh. Tiền Lỗi hào hứng chạy tới, chư vật trong hồn đạo khí phóng xuất ra lúc trước cái kia lớn lưu tinh chùy. Hắn là thật muốn thử xem dùng cái đồ chơi này nện nguyên long cảm giác. Lam Hiền Vũ tức giận, cái kia cũng phải có mệnh đi lấy mới được à. Đúng lúc này, một thanh âm theo bọn hắn sau lưng cách đó không xa vang lên, các ngươi thật là có thể. Nguyên long kỳ thật rất ngu ngốc, chúng nó tụ tập tại cùng một chỗ, đúng là mong muốn nếm thử công kích căn cứ, trên thực tế chúng nó cách mỗi mấy tháng liền sẽ làm như vậy một lần. Làm không biết mệt. Mà bọn hắn tụ tập tại cùng một chỗ, đã sớm ở căn cứ radar trinh sát phía dưới, một mực bị chúng ta mật thiết quan sát đến. Nhưng chúng nó lại cũng không biết. Nhưng khi chúng nó nhìn thấy các người, liền cho là mình bị phát hiện, cho nên mới lập tức bắt đầu tiến công. Cho nên, là các người dẫn tới không sai. Đây là một đài màu tím cơ giáp, chỉ có cao 4 mét, thon dài, sau lưng mang theo hai thanh trường đao. Thanh âm có chút quen thuộc. Lam Hiền Vũ định thần nhìn lại, cơ giáp trước ngực mở ra. Vị kia tại lúc đến phi thuyền cho bọn hắn dẫn đội Nhan Nhược Đình rơi xuống cơ giáp, hướng đi bọn hắn. Vừa đi, ánh mắt của nàng lại rơi tại Lam Hiền Vũ cơ giáp của bọn họ phía trên, lúc trước nàng đã thấy chiến cơ biến thành cơ giáp một màn kia. Không hề nghi ngờ. Đây là tân tiến nhất cơ giáp. Lam Hiền Vũ có chút bất đắc dĩ nói, ta cũng không muốn dạng này à. Ai biết này Nguyên Long ngốc như vậy. Làm sao bây giờ? Nhan Nhược Đình nói. Chiến tranh lúc quân đội có quyền điều động hết thảy sở thuộc phạm vi bên trong sinh lực. Ta chính là tới thông chi các người bị quân đội điều động. Chờ một chút phải lập tức phối hợp quân đội tác chiến. Lam Hiền Vũ nói, vậy chúng ta đánh chết Nguyên Long, Long Nguyên Tinh có phải hay không hẳn là thuộc tại chúng ta? Dùng để hoàn thành nhiệm vụ. Nhan Nhược Đình nói, có khả năng. Nhưng ta nhắc nhở các người, này loại quy mô lớn chiến dịch cũng không phải cho đùa. Vì các người an toàn của mình cân nhắc, muốn cẩn thận. Long Nguyên Tinh cho dù tốt, cũng không có mạng nhỏ trọng yếu. Được rồi, ta hiểu được. Vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào? Lam Hiền Vũ hỏi. Đi theo ta. Nhan Nhược Đình quay người một lần nữa lên cơ giáp. Lam Hiền Vũ bọn hắn lại là đem cơ giáp của mình đấu khải đều thu vào. Nhìn ra được, Nhan Nhược Đình đối bọn hắn dẫn động Nguyên Long Thú Triều là rất bất mãn. Đấu Thiên Bộ là liên bang chuyên môn bộ môn, đấu thiên giả cho quân đội mang đến phiền toái. Mặc dù là trùng hợp, nhưng cuối cùng cũng là đấu thiên giả mang tới. Nếu không phải quân đội có chuẩn bị, cái này là phiền toái lớn. Lam Hiền Vũ vung tay lên, mang theo đồng bạn cấp tốc bắt kịp Nhan Nhược Đình, đi theo nàng rất nhanh leo lên cứ điểm đầu tường một góc. Lúc này, Nguyên Long Thú Triều còn chưa tới đến, theo cao tới 100 mét cứ điểm hướng phương xa nhìn lại, tầm mắt vô cùng tốt, nhìn một cái không sót gì. Có thể thấy chính là, thỉnh thoảng sẽ có người trở về, có lái cơ giáp, cũng có điều khiển chiến xa. Đây đều là đạt được căn cứ tin tức, cấp tốc gấp trở về người. Phần lớn đều là đấu thiên giả, cũng có một chút thuộc về quân đội trinh sát nhân viên. Lam Hiền Vũ liền thấy cái kia mấy chiếc quen thuộc toàn địa hình xe. Truyền linh tháp người cũng quay về rồi. Nhan Nhược Đình đứng ở bên cạnh họ, không tiếp tục nói chuyện với bọn họ. Quân đội cũng không có phái người tới cùng bọn hắn tiến hành liên lạc. đối bọn hắn này chút cấp thấp đấu thiên giả, hiển nhiên là có chút không nhìn. Huống chi còn là bọn hắn sớm dẫn động nguyên long thú triều đến. Lam Hiền Vũ hướng xa xa quân đội cơ giáp nhìn lại, chí ít có mấy ngàn tên cơ giáp đứng tại cứ điểm phía trên. Tất cả đều là tử cấp cơ giáp, mà không phải bình thường quân đội hoàng cấp chế thức cơ giáp. Này rất rõ ràng là liên bang tinh nhuệ cơ giáp sư đoàn. Những cơ giáp này có chút kỳ quái là, tất cả cũng không có phân phối vũ khí công kích tầm xa, mà là đều dùng chiến đao. Thống nhất cỡ lớn chiến đao, đó là đao cao tần chấn động. Có thể trong nháy mắt sinh ra mạnh mẽ lực cắt. Tại những cơ giáp này bên trong, cũng không thiếu có hắc cấp cơ giáp tồn tại. Hiển nhiên là cơ giáp sư đoàn bên trong sĩ quan. Trầm thấp ầm ầm tiếng dần dần xuất hiện tại thính giác trong, Lam Hiền Vũ nhìn chăm chú hướng nơi xa nhìn lại. Phương xa, mơ hồ có mảng lớn bụi đất tung bay, đại địa tại rung động, phảng phất có một đầu vô hình cự thú, đang theo lấy bọn hắn nghiền ép lên tới. Trên bầu trời, bay lượn nguyên long đầu tiên xuất hiện tại trong tầm mắt, mấy trăm đầu hình thể khổng lồ bay lượn nguyên long quanh quẩn trên không trung. Liền là lúc trước bọn hắn phi thuyền vũ trụ lúc hạ xuống thấy cái chủng loại kia. Sau đó Lam Hiền Vũ liền thấy đầu kia chẳng qua là nhìn chằm chằm bọn hắn liếc mắt, liền suýt nữa đem bọn hắn hấp xả đi qua to lớn nguyên long. Thân hình của nó quá cao to, kinh khủng thân thể xuất hiện tại dải đất bình nguyên thật sự là quá dễ thấy. Hàng loạt nguyên long tại nó trước người lao ra, không có dừng lại, thẳng đến cứ điểm phương hướng tới. Vòng phòng hộ sẽ ngăn trở nguyên long, nhưng cũng sẽ thả một chút tiến vào trong vòng bảo hộ. Khi đó các ngươi là có thể ra tay, phối hợp quân đội công kích chúng nó. Tận khả năng đừng dùng vũ khí nóng, dùng cam đoan long nguyên tinh không đến mức bị hao tổn. Rõ chưa? Nhan Nhược Đình quay đầu nói với Lam Hiền Vũ. Lam Hiền Vũ trong lòng hơi động. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, vì cái gì long nguyên căn cứ cũng không chủ động đánh ra. Này thú triều nếu là mấy tháng một lần, cái kia tựa hồ cũng chính là quân đội thu hoạch long nguyên tinh cơ hội. Khó trách tất cả cơ giáp đều là phân phối chiến đao, chính là vì săn giết nguyên long, thu hoạch long nguyên tinh. Mấy tháng một lần, liền đầy đủ quân đội thu hoạch rất nhiều long nguyên tinh. Mà bọn hắn đấu thiên giả chấp hành nhiệm vụ như vậy, đơn giản liền là dệt hoa trên gấm mà thôi. Xem ra, nhiệm vụ này bản thân liền là đối đấu thiên giả một loại huấn luyện mà thôi. Suy đoán của hắn là không sai. Trên thực tế, cấp 3 phía dưới bao quát cấp 3 nhiệm vụ, càng nhiều hơn chính là cho đấu thiên giả dùng lịch luyện, trợ giúp bọn hắn trưởng thành. Tính nguy hiểm đối lập nhỏ bé. Đến 4 cấp nhiệm vụ trở lên, độ khó liền sẽ trên phạm vi lớn gia tăng, là chân chính ý nghĩa đấu thiên giả nhiệm vụ. Đem đối ứng, cấp 3 trở xuống đấu thiên giả cũng đều thuộc về bồi dưỡng trạng thái, tự nhiên cũng không quá sẽ được coi trọng. Mà 4 cấp trở lên đấu thiên giả mới là liên bang chân chính trợ lực. Theo cứ điểm bên trên hướng nơi xa xem nguyên long bầy, cực kỳ rung động. Đó là một loại sử thi cảm giác, đến hàng vạn mà tính nguyên long vô biên vô hạn, uyển như thủy triều dâng trào tới, thật nhanh phóng tới long nguyên tinh căn cứ. Đúng lúc này, ngoài trụ sở vòng bảo hộ đột nhiên biến mất, trong nháy mắt thu hồi, lập tức hàng loạt nguyên long vượt qua lúc trước vòng bảo hộ phạm vi, thẳng đến căn cứ vọt tới. Vòng bảo hộ tại 10 giây sau lại lần mở ra, đem đằng trước xông vào nguyên long cùng phía sau nguyên long ngăn cách, mãnh liệt mà tập trung tiếng va chạm vang lên, hàng loạt nguyên long bị ngăn tại bên ngoài, mà đã xông tới nguyên long cũng có bên trên ngàn nhiều. Nơi xa, cái kia cao tới 100 mét có hơn to lớn nguyên long đột nhiên hé miệng, một đường to lớn cột sáng theo trong miệng nó bắn ra, thẳng đến căn cứ vòng bảo hộ hướng đi oanh kích tới. Cứ điểm bên trên, một môn đường kính vượt qua 5 mét to lớn hồn đạo pháo trong nháy mắt nổ vang, cũng là oanh ra một đường to lớn cột sáng, xuyên qua đơn hướng phòng ngự vòng bảo hộ đón nhận cái kia đạo cường quang. Hai đạo quang mang trên không trung va chạm, bộc phát ra đầy trời hào quang, hất bay vô số nguyên long. Đấu La liên bang quân đội chiến thuật không có chút nào cao minh, liền là thông qua cứ điểm vòng bảo hộ tới ngăn cách thú triều, sau đó cận chiến đánh giết những cái kia đã được bỏ vào tới nguyên long, thu hoạch long nguyên tinh. Nhưng đây cũng là muốn xây dựng ở căn cứ mạnh mẽ lực phòng ngự trên cơ sở, đồng thời cũng xây dựng ở nguyên long đầy đủ ngóc điều kiện tiên quyết. Trên đầu thành cơ giáp sư đoàn tự hồ tiếp đến mệnh lệnh, dồn dập theo đầu tường nhảy xuống, đón nhận được bỏ vào tới mấy ngàn nguyên long. Quả nhiên như Nhan Nhược Đình nói như vậy, không có bất kỳ cái gì công kích từ xa phóng thích, chính là sợ vũ khí nóng làm bị thương long nguyên tinh, toàn bộ đều là cận chiến. Không cần Nhan Nhược Đình nói, Lam Hiền Vũ đã trầm giọng quát, tất cả mọi người phóng thích đấu khải, đầu nhập chiến đấu. Tổ thứ nhất phía trước, tổ thứ hai tại sau, tổ thứ ba trợ giúp, tổ thứ tư khống chế. Thống nhất màu bạc đấu khải dồn dập phóng thích, mặc toàn thân. Tiền lỗi cái thứ nhất hào hứng liền nhảy xuống. Hắn là một cái duy nhất không có phóng thích đấu khải, bởi vì hoàng kim bỉ mông lông tóc lực phòng ngự cũng đã là cực cường. Đấu khải với hắn mà nói, ngược lại sẽ có chút hạn chế. Ít nhất tại nhất tự đấu khải tình huống dưới, hắn đấu khải tác dụng cũng không lớn. Đối với cái này, Lam Hiên Vũ cũng không biết nên tốt như vậy, luôn cảm thấy tiền lỗi đấu khải có thể muốn đi qua đặc thù thiết kế mới được. Cứ điểm đầu tường cũng có hơn 100 mét cao. Nhưng đối với hồn sư tới nói lại không tính là gì. Tiền lỗi là dán vào cứ điểm vách tường trượt xuống dưới rơi. Sau lưng lông tóc sinh ra đầy đủ lực ma sát, thậm chí mang theo một mảnh hỏa tinh. Cấp tốc rơi xuống đất. Những người khác cũng đều là theo sát phía sau. Cấp tốc hạ xuống. Nhan Nhược Đình một lần nữa lên cơ giáp, phi thân lên, khống chế cơ giáp của mình trôi nổi tại giữa không trung. Chú ý này chút đến từ học viện Sử Lai Khắc thiếu niên. Mặc dù nàng đối Lam Hiên Vũ bọn hắn dẫn động nguyên long thú triều có chút bất mãn, nhưng này chút dù sao cũng là học viện Sử Lai Khắc thiên chi kiêu tử, nàng cũng không dám buông lỏng. Đấu thiên giả mặc dù sinh tử tự phụ, nhưng đấu thiên bộ vẫn là cần trình độ nhất định nhận gánh trách nhiệm. Ví như nhiệm vụ chế định độ khó là không phù hợp đẳng cấp, tại có khả năng trợ giúp đấu thiên giả thời điểm cũng muốn ra tay trợ giúp. Cho nên, nàng không có trực tiếp vùi đầu vào trong chiến đấu, mà là chú ý những thiếu niên này, một khi phát hiện bọn hắn có thời điểm nguy hiểm, vẫn là sẽ kịp thời xuất thủ tương trợ. Tại Nhan Nhược Đình trong lòng, kỳ thật theo Lam Hiên Vũ bọn hắn trước đó leo lên phi thuyền thời điểm, trong nội tâm nàng là có chút xem thường. Bởi vì quá nhiều người, mấy chục người cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa thực lực không đủ, bão đoàn sưởi ấm a. Ít nhất dưới cái nhìn của nàng là như vậy. Lúc này, tại nàng nhìn soi mói, cái kia 33 người thiếu niên đã dồn dập rơi xuống đầu tường. Không có nóng lòng vùi đầu vào trong chiến đấu, mà là cấp tốc tạo thành trận hình. Lúc trước nói chuyện cùng nàng thiếu niên kia ở giữa tọa trấn, sau đó bọn hắn mới tập thể hướng phía Nguyên Long 7 phương hướng phóng đi. Trước hết nhất nhảy xuống đầu tường thiếu niên kia, thân hình cấp tốc nở lớn, trong nháy mắt liền đã bành trướng đến cao 4 mét, trong tay hắn đó là vật gì? Lưu tinh chùy. Làm sao nhìn qua như vậy nhìn quen mắt? Thật lớn a. Nhan Nhược Đình ngây người công phu, những thiếu niên này liền đã vọt tới Nguyên Long 7 phía trước. Một ánh lửa phóng lên tận trời, phảng phất lăng không nhiều một vầng mặt trời giống như. Ngay sau đó, Liên Châu hỏa cầu cũng đã là mãnh liệt bắn mà ra, thẳng đến Nguyên Long 7 oanh nổ tới. Long Nguyên Tinh căn cứ bộ chỉ huy. Một tên treo quân hàm thiếu tướng tướng quân đang chú ý trước mắt từng khối màn hình lớn bên trong tình huống chiến đấu. Thân là Long Nguyên Tinh căn cứ chủ quan, tổng chỉ huy, Lôi Quân Trạch chỉ huy chỉnh cuộc chiến đấu. Hắn đột nhiên thấy, bên trong một cái trên màn hình lớn xuất hiện hàng loạt hỏa cầu, nhịn không được cau mày nói, đó là cái kia bộ phận. Người nào để bọn hắn dùng hỏa nguyên tố công kích? Không biết sẽ hủy hoại Long Nguyên Tinh sao? Giống như là đấu thiên giả. Bên cạnh có tham mưu nói ra. Phóng to hình ảnh, nhìn một chút. Lôi Quân Trạch trầm giọng nói ra. Trong âm thanh của hắn đã mang theo vài phần nộ khí. Long Nguyên Tinh trải qua nhiều lần thí nghiệm. Đã sớm chứng minh là vô cùng tốt nguồn năng lượng. Có thể cùng đơn thể chính hướng tuần hoàn nguồn suối hạch tâm. Mà lại căn bản không cần phải nhắc tới luyện. Càng cường đại Nguyên Long. Sản xuất Long Nguyên Tinh phẩm chất càng cao. Hiện tại nơi này đã bị Liên bang coi là có khả năng thời gian dài cung cấp nhiên liệu trọng yếu căn cứ. Mà giống như Lam Hiên Vũ đoán như thế. Căn cứ thu hoạch Long Nguyên Tinh tốt nhất thủ đoạn, liền là tại thú triều thời điểm. Hàng loạt Nguyên Long đưa tới cửa. Như vậy, như thế nào đưa chúng nó Long Nguyên Tinh toàn bộ lấy ra đâu? Tự nhiên không thể dùng uy lực to lớn hồn đạo vũ khí đi oanh kích, như thế sẽ hủy hoại Long Nguyên Tinh. Cho nên mới có gần đây chiến phương thức tác chiến. Hiện tại Long Nguyên Tinh căn cứ đồn trú hai cái quân đoàn chiến sĩ cơ giáp, đều là liên bang tuyệt đối tinh nhuệ. Nguyên bản lệ thuộc vào liên bang đệ nhất vũ trụ hạm đội, là am hiểu nhất tinh cầu đổ bộ tác chiến. Được phái đến nơi này, chính là vì có thể thu hoạch hàng loạt Long Nguyên Tinh. Có Nguyên Long tồn tại, Long Nguyên Tinh tương đương với có thể tái sinh tài nguyên. Đối với cái này, liên bang cực kỳ trọng thị. Hạ đạt cho Lôi Quân Trạch nhiệm vụ, liền là hàng năm nhất định phải thu hoạch nhiều ít Long Nguyên Tinh. Đồng thời cũng tại đối Long Nguyên Tinh kéo dài thăm dò. Dùng tính toán ra hàng năm từ nơi này đạt được bao nhiêu Long Nguyên Tinh mà không sẽ phá hư nơi này sinh thái cân bằng. Từ đó đi đến thời gian dài ổn định có thể cầm tục phát triển mục đích. Quân đội cao tầng hướng Lôi Quân Trạch hứa hẹn qua, chỉ cần hắn tại đây bên trong, hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được đầy đủ Long Nguyên Tinh. 3 năm sau, hắn sẽ thu hoạch được một cái tấn thăng trung tướng danh ngạch. Phải biết, quân đội liên bang mong muốn tăng giá trị là muốn theo dựa vào quân công, mà lại vô cùng nghiêm ngặt. Liên bang quân hàm cao nhất liền là đại tướng, chỉ có 3 vị mà thôi. Phía dưới thượng tướng cũng chỉ có hơn 10 vị. Thất đại vũ trụ hạm đội quan chỉ huy mới là thượng tướng. Nếu như có thể tấn thăng trung tướng, liền đã coi như là quân đội cao tầng. Mà lại trong này đối ngu đột xuất Nguyên Long, hoàn thành nhiệm vụ cũng không khó. Cho nên Lôi Quân Trạch một mực vô cùng cẩn thận đối mặt mỗi một lần thú triều. Cần phải cam đoan không có sơ hở nào. Hình ảnh phóng to, Khi hắn thấy rõ ràng cái kia đang tại phóng thích hỏa cầu chính là một tên người mặc đấu khải thiếu niên lúc, không khỏi lông mày cau lại. Ngoại trừ thiếu niên kia tại phóng thích hỏa cầu bên ngoài, còn có tại bắn tên, cùng với dùng công kích từ xa. Tại trước mặt bọn họ, bắt mắt nhất chính là một cái toàn thân mọc đầy bộ lông màu vàng óng, thân cao vượt qua 4 mét tráng hán. Trong tay cầm đó là đồ chơi gì đây? Tìm phách nguyên long cái đuôi. Vùng tới cái kia thật chính là đánh đâu thắng đó. Những cái kia cấp 2, cấp 3 nguyên long, đụng tới liền bị đập bay. Cha một chút, những cái kia là thế nào bộ phận đấu thiên giả? Lôi Quân Trạch trầm giọng nói ra. Rất nhanh, liền xác nhận thân phận, học viện Sử Lai Khắc. Nghe được tham mưu đáp lời về sau, Lôi Quân Trạch trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, khóe miệng tùy theo phác họa lên một vệt mỉm cười, nguyên bản kiên cường khuôn mặt đều trở nên nhu hòa mấy phần. Tổng chỉ huy, muốn hay không nhắc nhở bọn hắn một thoáng? Tham mưu hỏi. Lôi Quân Trạch lắc đầu, nói, không cần, nói cho một đoàn dài, chú ý một chút này, chút học viện Sử Lai Khắc bọn nhỏ, nếu có nguy hiểm, lập tức trợ giúp bọn hắn. Bọn hắn điểm này hỏa lực, hẳn là cũng tổn hại thương không là cái gì long nguyên tinh. Đúng, Lôi Quân Trạch, học viện Sử Lai Khắc ngoại viện tốt nghiệp ở 26 năm trước. Trên chiến trường, Lam Hiên Vũ ở giữa chỉ huy, không có trực tiếp vùi đầu vào trong chiến đấu. Hắn phát hiện, được bỏ vào tới này chút nguyên long, thực lực không tính quá mạnh, cơ bản đều là tương đối cấp thấp. Cao giai nguyên long tại đằng sau, hiện tại cũng bị vòng phòng hộ chặn. Công kích của bọn nó, căn bản là không có cách dao động long nguyên tinh căn cứ cái kia vô cùng cường đại vòng phòng hộ. Đây là có đơn thể nguồn suối hạch tâm trận liệt ủng hộ vòng phòng hộ. Năng lượng cường độ hiển nhiên là cực cao. Có uy hiếp được vòng bảo hộ công kích xuất hiện, cứ điểm bên trên hồn đạo pháo liền sẽ phóng ra, hóa giải mối nguy. Những cái kia liên bang chiến sĩ cơ giáp sức chiến đấu mạnh phi thường, lẫn nhau phối hợp hết sức ăn ý. Những nơi đi qua, tựa như nghiền ép, quét sạch lấy nguyên long. Nguyên long tại bọn hắn dưới sự công kích, chẳng qua là không ngừng bị giết chóc. Những cơ giáp này trên cơ bản là 10 người một tiểu đội, bên trong một cái người phụ trách thu lấy long nguyên tinh, mặt khác 9 người phụ trách giết chóc. Bọn hắn tựa hồ có một loại chuyên môn trận hình. Công kích nguyên long thời điểm, luôn là có thể mấy người đồng thời ra tay. Còn có chuyên môn cơ giáp để trọng thuẫn phụ trách phòng ngự. Thường thường một tiểu đội phóng tới nguyên long, khi bọn hắn tiến lên về sau, mặt đất bên trên chỉ còn lại nguyên long phá toái thi thể. Hiệu suất cực cao. Hiển nhiên là không biết dạng này đã làm bao nhiêu lần. Nguyên long bên trong cũng có một chút cường giả tiến đến, cấp 5 trở lên vẫn có một ít. Hắc cấp cơ giáp sẽ chuyên môn châm ra tay với chúng. Lam Hiền Vũ bọn hắn bên này là tại mặt bên, nguyên long phổ biến thực lực đều không mạnh. Công kích từ xa oanh tạc. Cận chiến thu hoạch. Hệ mẫn công các hồn sư phụ trách đào long nguyên tinh. Sông ở phía trước tiền lỗi trong tay lưu tinh chùy là lớn nhất tính sát thương vũ khí, đánh đâu thắng đó, phương viên trong phạm vi mười mấy mét. Phàm là đến gần nguyên long đều sẽ bị quất bay, đến mức đồng bạn đều cách hắn xa xa. Trên không Nhan Nhược Đình lúc này cũng bắt đầu kinh ngạc. Học viện Sử Lai Khắc này 30 mấy người thiếu niên sát thương tốc độ cực nhanh, công kích từ xa oanh loạn nguyên long trận hình, phía trước gần chiến hồn sư vô cùng hung mãnh. Còn có một đạo hệ khống chế hồn kỹ thỉnh thoảng xuất hiện tại nguyên long bên trong. Tiền lỗi vì cái gì có thể đập như vậy thoải mái, cũng là bởi vì đằng sau có hệ khống chế hồn sư quần khống a. Đinh Trác Hàm trên thân kim quang lượn lờ. Một cây Lam Hiên Vũ Ngân Văn Lam Ngân Thảo quấn quanh ở bên hông hắn. Hắn thỉnh thoảng ngửa đầu vọng thiên, trong miệng nói liên miên lải nhải không biết nhớ kỹ cái gì. Từng đạo kim quang phóng lên tận trời, lại rơi vào nguyên long bên trong, luôn có thể nhường mảng lớn nguyên long vô phương động đậy. Cứ như vậy một lát sau, liền đã có vượt qua 30 đầu nguyên long bị bọn hắn đánh giết. Lam Hiên Vũ một mực đang quan sát này chút nguyên long. Theo tốc độ này đánh giết nguyên long, so với bọn hắn tại dã ngoại săn giết hiệu suất cao hơn. Nguyên long số lượng mặc dù khổng lồ, nhưng tuyệt đại đa số đều bị liên bang cơ giáp sư đoàn chặn. Bọn hắn bên này áp lực không lớn, mà lại đê giai nguyên long đối bọn hắn tới nói, tựa như là như chém dưa thái rau. Công kích. Lam Hiền Vũ cấp tốc ra lệnh, theo lúc trước vững vàng tiến lên cải thành công kích. Bởi vì hắn đã quan sát tỉ mỉ qua, tại bọn hắn bên này, mạnh nhất nguyên long cũng chỉ có 2 đầu lục giai, còn tại khoảng cách khá xa địa phương cùng 2 tên hắc cấp cơ giáp sư tại chiến đấu. Bọn hắn căn bản không gặp được có uy hiếp đối thủ, công kích mới có thể tăng tốc đối nguyên long săn giết. Bạch Tú Tú, Đường Vũ Cách, Băng Thiên Lương, các ngươi xuất trận giết địch. Lam Hiền Vũ quát. Ba đạo thân ảnh nhất thời theo Sử Lai Khắc trong trận hình lao ra, vọt thẳng tiến vào nguyên long bầy. Trên không Nhan Nhược Đình thấy cảnh này không khỏi giật mình, này tại sao có thể? Một phần vạn xảy ra nguy hiểm làm sao bây giờ? Thế nhưng, đúng lúc này, nàng mới chân chính thấy được này chút học viện Sử Lai Khắc học sinh thực lực. Đường Vũ Cách thân hình lóe lên, liền xông ra ngoài. 6 vòng hồn hoàn ở trên người lấp lánh. Sau đó Nhan Nhược Đình liền thấy, nàng trực tiếp chính diện đụng phải một đầu nguyên long. Đó là một đầu thân hình to con 4 cấp nguyên long, trong miệng bắn ra một vệt kim quang, thẳng đến Đường Vũ Cách đánh tới. Thế nhưng, Đường Vũ Cách thân thể tính cả nàng đấu khải cũng trong nháy mắt biến thành màu vàng kim, thế mà cứ như vậy chui vào đến kim quang bên trong, đồng thời trực tiếp đụng vào cái kia nguyên long trên thân. Một màn quỷ dị xuất hiện, Đường Vũ Cách biến mất, đầu kia nguyên long thì là thân thể cứng đờ, sau một khắc, Đường Vũ Cách đã theo sau lưng nó xuất hiện. Tựa như là từ trên người nó hòa tan ra tới giống như, trong tay đã nắm lấy cái kia nguyên long long nguyên tinh. Kim độn. Nguyên long toàn thân đều là kim loại. Nàng trực tiếp dùng kim độn chui vào nguyên long trong cơ thể, sau đó đem long tinh cầm ra tới. Này loại 4 cấp nguyên long kim nguyên tố cường độ công kích, căn bản là ngăn cản không được nàng kim độn. Chợt lách người, nàng liền lại chui vào bên kia nguyên long trong cơ thể. Lần nữa chui ra, lại là một cái. Cùng nàng bên này nhẹ nhàng khác biệt. Băng Thiên Lương phương thức chiến đấu liền cực kỳ bá đạo. Sau lưng chia ra mà khôi, toàn thân mình điện quang lượn lờ. Tốc độ nhanh vô cùng, điện quang bắn ra bốn phía, bộc phát ra, khiến cho chung quanh mấy chục con nguyên long toàn thân đều gò quắp. Sau lưng của hắn cái kia mà khôi thân hình bành trướng, biến thành một đầu hoàn toàn do lôi điện hình thành tử lôi hùng bộ dáng, đánh ra nguyên long bị dồn dập nổ bay. Băng Thiên Lương cũng không trực tiếp thu hoạch long nguyên tinh, mà là không ngừng chế tạo quy mô sát thương. Trước đó cấp 6 tinh phách nguyên long dưới khống chế của hắn một chốc đều không thể thoát khỏi, lại càng không cần phải nói này chút cấp thấp nguyên long. Tử lôi hùng hồn linh dung nhập, nhưng Băng Thiên Lương thực lực tăng lên dữ dội. Lôi đỉnh uy lực nở rộ đến, cho đằng sau cùng lên đến hệ mẫn công các hồn sư lưu lại hàng loạt nửa chết nửa sống nguyên long, cung cấp bọn hắn thu hoạch. Thế nhưng, nhất làm cho Nhan Nhược Đình chú ý còn không phải hai người bọn họ cái, mà là cái kia đạo uyển chuyển thân ảnh.